Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đậu bỉ tiểu gì, đoàn người ra roi thúc ngựa, ở mặt trời lặn phía trước rốt cuộc chạy tới Tam Thủy Thành. Khúc Béo mấy người nhìn hùng vĩ cao ngất tường thành, một đám đều bị chấn động tới rồi. Cư nhiên có như vậy cao tường thành, Đông Thần Quốc tường thành cùng cái này tưởng so, kia quả thực nhược bạo. Khúc Béo cảm thán nói, này tường thành sợ là có 100 mét cao đi. Ngụy Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn tường thành đầu, nhìn ra hẳn là không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao tường thành. Nhớ tới trước kia nhìn đến tường thành, cảm giác những cái đó chính là tiểu nhi khoa. Chỉ có Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường rất là bình tĩnh. Rốt cuộc bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này. Kỳ thật cũng là sở hữu tường thành đều là như vậy, cao, Bạch Vân Kỳ nói. Bởi vì Tam Thủy Thành tới gần Tắc Phỉ À núi non, mà nơi này linh thú mỗi cách mấy năm sẽ có một lần thú triều, cho nên mới sẽ tường thành sửa chữa cao mà hậu thú triều. Chính là tiểu hống nói bạo động sao? Khúc Béo hỏi. Lần này nói không rõ, Bạch Vân Kỳ phe phẩy đầu nói. Trước kia bạo động đều là rất có quy luật, lần này linh thú bạo động, không biết là Tắc Phỉ À núi non bên trong sự tình, vẫn là sẽ tới bên ngoài tới. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều phải đi trước nói cho ta dượng một tiếng, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta vào thành đi, Lý Khuê nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thủ thành binh lính đã ở thét to, thúc giục những cái đó còn không có vào thành chạy nhanh vào thành, cũng muốn quan cửa thành. Vì thế đoàn người cũng chạy nhanh đi vào. Thiếu gia, Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến thành. Một cái gã sai vặt trang điểm nam tử lập tức vọt tới Bạch Vân Kỳ trước mặt, ôm hắn khóc giống lên. Lý Tứ, ngươi không ở nhà đưa ngươi môn thần, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Bạch Vân Kỳ tưởng đẩy ra Lý Tứ, lại bị hắn ôm thật chặt. Thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại a? Ô ô, ngươi lại không trở lại. Lý Tứ liền phải mông nở hoa rồi a. Lý Tứ ôm Bạch Vân Kỳ đại gào, làm sao vậy, lại bị ta tiểu gì phạt? Bạch Vân Kỳ hỏi. Phu nhân biết ngươi đi Tắc Phỉ À núi non, mệnh ta mỗi ngày đều ở chỗ này chờ, đợi không được ngươi liền không cho ta ăn cơm. Ô ô, còn nói lại đợi không được ngươi liền đập nát ta mông. Lý Tứ khóc lóc kể lể nói. Thiếu gia, ngươi lần này mặc kệ thế nào đều đến cùng ta trở về, bằng không phu nhân sẽ không tha ta. Tiểu gì như thế nào biết ta đến Tắc Phỉ A đi? Bạch Vân Kỳ dùng sức, dùng ra ăn nãi kính nhi rốt cuộc đem Lý Tứ đẩy ra. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng Lý Tứ bộ dáng. Trắng nọn sạch sẽ mặt còn mang theo non nớt, thoạt nhìn tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm. Mani, thiếu gia ngươi bổn a, ngươi dùng truyền tống trận lại đây. Lão gia phu nhân như thế nào sẽ không biết? Lý Tứ xoa xoa nước mũi nói, ngươi chân trước vừa đi, phu nhân sau lưng sẽ biết. Vì thế, làm ta mỗi ngày đều ở chỗ này chờ ngươi, đợi 2 tháng rốt cuộc chờ đến ngươi. Ô ô ô, thiếu gia, ngươi lần này nhưng cần thiết cùng ta trở về a, bằng không ta liền rời nhà đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nghe Lý Tứ nói, xem còn có hắn cùng Bạch Vân Kỳ ở chung phương thức, nhìn ra được hắn ở thành chủ phủ địa vị hẳn là không chỉ là cái gã sai vặt đơn giản như vậy. Bạch Vân Kỳ sờ sờ Lý Tứ đầu, nói, đáng thương ngoan ngoãn, lần này ta vốn dĩ chính là muốn đi tìm dưỡng bọn họ. sẽ không lại chạy, thật sự. Lý Tư ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng, đi thôi, ta còn có chuyện muốn cùng Dượng nói, Bạch Vân Kỳ nói. Hảo Lạc, chúng ta đi thôi, Lý Tư xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Xoay người đi đầu rời đi. Này Tam Thủy Thành cùng Muối Thành đều là núi non bên cạnh thành thị. Nhưng là này quy mô lại kém khá xa. Muối Thành cùng nó so sánh với, còn chưa kịp nó một nửa. Bọn họ đi đến một cái chỗ rẽ, nơi đó nghe vài chiếc thú xe. Nhìn đến Lý Tứ mang theo người qua đi, trên xe Sa Phu toàn bộ đều nhảy xuống tới. Gặp qua thiếu gia, Sa Phu đồng thời hướng Bạch Vân Kỳ hành lễ. Bạch Vân Kỳ nhìn đến những cái đó thú xe, nói, tiểu gì còn chuẩn bị này đó. Nếu như vậy, Lý Thúc, chúng ta ăn vị xe qua đi đi. Bạch Vân Kỳ cùng Lý Khuê thượng đệ nhất chiếc xe, đem Tư Mã U Nguyệt 5 người an bài ở đệ nhị chiếc. Dòng binh đoàn những người khác tễ mặt sau mấy chiếc. Thú xe thực mau chạy như bay lên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ kéo ra bức màn xem, mới phát hiện bọn họ ở một cái trống trải trên đường lớn chạy như bay. Mà đám người đều ở con đường hai bên đi tới, trung gian lộ không ai ảnh. Xem ra này cùng kiếp trước xe hành đạo lối đi bộ không sai biệt lắm a. Thú xe chạy không sai biệt lắm nửa giờ mới ngừng lại được. Tư Mã U Nguyệt bọn họ xuống dưới liền nhìn đến một tòa hùng vĩ đồ sộ phủ đệ. Đây là thành chủ phủ sao? So Đông Thần Quốc Hoàng Cung còn đại đi. Khúc Béo nhìn đến thành chủ phủ, cảm thán nói, Bạch Vân Kỳ đi tới, nói, đây là đời trước thành chủ xây cất. Ta dựng bọn họ tới sau trụ tiến vào. Bên trong nhưng không giống bên ngoài bên này xa hoa. Thiếu gia, vào đi thôi. Phu nhân bọn họ đang ở chờ các ngươi đâu. Lý Tứ nói, đi thôi. Bạch Vân Kỳ đối mấy người nói, một đường đi vào. Tư Mã U Nguyệt bọn họ phát hiện bên trong trang hoàng sắc thật tương đối đơn giản. Cùng bên ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là hai loại cảm giác. Bên ngoài tráng lệ huy hoàng, bên trong giản lược lại không đơn giản. Đi ngang qua người đều hướng Bạch Vân Kỳ hành lễ. Bạch Vân Kỳ cũng cười cùng đại gia chào hỏi. Thoạt nhìn hắn cùng nơi này người đều rất quen thuộc. Lý Tứ đem Bạch Vân Kỳ, Lý Khuê còn có Tư Mã U Nguyệt 5 người mang đi phòng khách. Một cái khác gã sai vặt đem mặt khác dòng binh đoàn người mang đi nghỉ ngơi địa phương. Thiếu gia, các ngươi chờ một chút. Lão gia cùng phu nhân lập tức liền tới rồi. Lý Tứ chiều một bên nha hoàn sử cái ánh mắt. Kia nha hoàn lập tức đi ra ngoài. Ngay sau đó mặt khác nha hoàn đi lên thượng trà. Tư Mã U Nguyệt đánh giá phòng khách trang trí, trừ bỏ tất yếu bàn ghế, liền phòng hai bên thả hai cái thạch điêu. Chủ vị mặt trên huyền một cái bảng hiệu, mặt trên cứng cáp hữu lực viết cần chính vì dân. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nở nụ cười, còn cần chính vì dân. Này như thế nào làm nàng nghĩ tới kiếp trước hoàng đế. Hảo ngươi cái thằng nhãi danh, từ nơi này trải qua cư nhiên đều không đến tiểu gì nơi này tới. Ngươi là không đem ngươi tiểu gì để vào mắt, vẫn là không nghĩ nhìn đến tiểu gì. Anh, ngươi cái không diễn không phổi thằng nhãi danh. Một đạo thoải mái thanh tân lưu loát giọng nữ truyền tiến vào. Tiếp theo một đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt tiến vào, hướng tới đối diện ngồi Bạch Vân Kỳ một chút đi nhào tới. Bạch Vân Kỳ vừa nghe đến thanh âm cả người đều từ ghế trên nhảy dựng lên. Ở nàng phát lại đây thời điểm liền nhảy khai, làm nàng kia phát đấy không. Tôn Lệ Lệ nhìn đến Bạch Vân Kỳ cư nhiên chạy ra, đôi tay chống nạnh, chiều hắn tiếp tục giống. Anh, tiểu Kỳ Kỳ hiện tại đều phải trốn tránh ta, đều không cho ta ôm. Anh, Tiểu Di thái thương tâm. Ô ô ô, nói nàng trước mặt mọi người giả khóc lên. Bạch Vân Kỳ nhìn đến nàng lại tới chiêu này, nhịn không được mắt trợn trắng, nói, Tiểu Di, ngươi đừng cái dạng này, nơi này có khách nhân. Cái gì khách nhân không khách nhân, ta mặc kệ, quá bất quá tới làm ta ôm một cái. Tôn Lệ Lệ nhìn Bạch Vân Kỳ, rất có hắn không đồng ý nàng liền không buông tay tư thế. Hết chương.